Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kỳ dã mất linh thể. Liêu Tư nhanh chóng biết được sau khi biết. Cậu ta xông đến trước mặt Chỉ Vưu, giọng điệu không giấu được sự tức giận, mặt hơi méo mó. Chủ nhân, kỳ dã là cơ thể mà tôi đã chọn. Tại sao ngài lại rút linh thể của hắn ra? Kỳ dã sau khi mất linh thể thì thành phế nhân, không còn chút tác dụng nào đối với cậu nữa. Chỉ Vưu lạnh nhạt nhìn Liêu Tư một cái. Liêu Tư lập tức tỉnh táo lại, cậu hít sâu một hơi. Xin lỗi, chủ nhân, hắn không phù hợp với lựa chọn của ngươi. Chỉ Vưu nói, ngươi có thể tiếp tục chọn người khác. Liêu Tư nắm chặt nắm đấm im lặng một lúc lâu, rồi thỏa hiệp. Được, tôi sẽ đi xem những người khác. Cậu ta lui ra khỏi phòng của chủ nhân, quay người lại thì thấy Cát Vô Trần đầy máu me, yếu ớt từ bên ngoài trở về. Cát Vô Trần này xưa nay rất chú trọng hình tượng. Liêu Tư nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người đi đâu vậy? Chủ nhân sai tôi làm một số việc. Cát Vô Trần mệt mỏi ngồi xuống. Hắn gần như thập tử nhất sinh mới sống sót trở về. Sao người lại đến đây? Liêu Tư không kìm được hát. MMN buôn chuyện. Kể chuyện kỳ dã cho Cát Vô Trần nghe. Cậu biết chủ nhân sẽ biết mọi điều cậu nghĩ. Vì vậy cũng không dám quá đáng. Chỉ nói ra nói vào đều giả vờ đáng thương. Tôi khó khăn lắm mới chọn được một cơ thể, kết quả mất linh thể thì tôi giữ hắn làm gì? Bây giờ còn phải đi xem những người khác, nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được người ưng ý được? Cát Vô Trần, tôi không tin cậu không có người dự phòng. Liêu Tư nháy mắt với hắn. Cát Vô Trần, vẫn là anh hiểu tôi. Tôi quả thật có người dự phòng, em trai anh rất tốt đấy. Cát Vô Trần lạnh lùng nhìn cậu. Liêu Tư cười ha hà, rồi lại ho khan. Khụ khụ. Đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng mà đừng nói, những người bên cạnh Giang Lạc thật sự người nào người nấy đều phù hợp với yêu cầu của tôi. Tiềm năng lớn, danh tiếng chưa nổi, bối cảnh đơn giản. Thật khiến người ta động lòng. Tôi khuyên cậu đừng có ý đồ với họ. Cát Vô Trần nhìn vết máu trên người mình, u ám nói. Giang Lạc là một kẻ tàn nhẫn không cắn mà kêu. Liêu Tư khẽ hừ một tiếng. Tôi biết, Cát Vô Trần... Chủ nhân đối với Giang Lạc rất khác thường, tốt nhất chúng ta nên tránh càng xa càng tốt. Cát Vô Trần lại nhìn tình trạng thảm hại của mình, người dự phòng của cậu là ai? Mắt Liêu Tư lóe lên, người nhà họ Liên, Giang Lạc ở dưới núi nửa tháng, túc mệnh nhân dường như quả thật như hắn nói, không ép buộc Giang Lạc trở về. Chỉ là sắp khai giảng rồi, Kỳ Diêu Tử cũng chưa xuống núi. Giang Lạc và bạn bè chuyển về trường học, một mùa đông không đến. Cây cỏ trong trường cũng héo úa. Họ bị viện trưởng Từ sai bảo, cầm vòi nước tưới từng mảnh cỏ. Trước ký túc xá có một mảnh đất trồng rau riêng, không biết giáo viên nào đã trồng củ cải trắng lớn, bị họ lén lút nhổ mấy củ, rửa sạch bùn, vừa làm vừa gặm củ cải trắng. Củ cải ngọt lẫn cay, ăn xong đều đói bụng. Lục Hữu Nhất đến căng tin mua một túi khoai lang, mấy người nhóm lửa nướng khoai lang, mùi thơm lừng đã gọi viện trưởng Từ đến. Viện trưởng Từ rất thương yêu họ, Giang Lạc cũng rất kính trọng ông. Trong lúc chờ khoai nướng chín, cậu và viện trưởng Từ trò chuyện phiếm, chủ đề dần chuyển sang. Người thành thần, thu hút sự chú ý của những người khác, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật, là một phép ẩn dụ, đây là lời khuyên người hướng thiện, chữ Phật ở đây chỉ việc quy y cửa Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nói thật có người thành Phật sao? Tôi chưa từng thấy. Cát Trúc nói, chúng ta làm việc tốt là để tích đức, đức tích được là để cuộc sống thuận lợi, sau khi chết cũng được đầu thai tốt. Người chết, hoặc là bị quỷ sai đưa đi đầu thai, hoặc là oán khí không tiêu biến thành quỷ sát. Người vẫn là người, không thể thành thần. Viện trưởng Từ nghe lời Cát Trúc, không gật cũng không lắc đầu, cười mà không nói. Giang Lạc và những người khác nhìn nhau, nháy mắt với Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất nhận được tín hiệu. Cậu ta mạnh dạn hỏi. Viện trưởng Từ, thật sự không có ai có thể trường sinh bất lão sao? Giang Lạc từng nói, túc mệnh nhân kia đã sống hơn 200 năm rồi mà chưa già. Viện trưởng Từ trong lòng biết rõ tại sao cậu ta lại hỏi vậy. Ông cười vui vẻ nhìn đám trẻ này, lắc đầu thở dài. Các cháu à, thôi được, để ông già này trả lời câu hỏi này cho các cháu nhé. Các cháu có từng nghe câu nói, hồn thiện mà phách ác, chưa? Cát Trúc cười. Con biết, mọi người cho rằng phách là con sâu trong cơ thể con người, nếu hồn rời khỏi cơ thể hoặc suy yếu, Phách ở lại trong cơ thể sẽ nhân cơ hội cấu kết với tà ma, nhẹ thì ác mộng triền miên, nặng thì suy tàn. Đạo gia tu luyện chính là luyện tam hồn, dùng dương hồn để áp chế âm phách làm ác, như vậy sẽ không để phách cấu kết với ngoại quỷ quấy nhiễu bản thân, con người có thể cầu được trường sinh. Samuel bối rối hỏi, tại sao áp chế phách lại có thể trường sinh? Bởi vì phách quản lý tay chân, ngũ quan là thân thể của chúng ta. Cát Trúc kiên nhẫn giải thích, còn hồn là tư duy và cảm xúc, là thứ không thể chạm thấy. Thân thể sẽ dần già đi, trải qua suy tàn, điều này được cho là do phách làm ác, nên làm hại đến chức năng cơ thể. Nhưng nếu dùng hồn áp chế phách, quá trình lão hóa của cơ thể về lý thuyết có thể bị ngăn chặn. Viện trưởng Từ vuốt râu, già dặn nói, đúng là như vậy, về lý thuyết có khả năng đó, nhưng thực tế có ai làm được không? Giang Lạc nhìn viện trưởng Từ, người có thể không, nếu ta có thể, ta còn thành ông già sao? Viện trưởng Từ râu tóc dựng ngược, từ xưa đến nay, chỉ có một mình Túc Mệnh Nhân là sống 200 năm không già. Giang Lạc cười, người biết chúng con muốn nói đến Túc Mệnh Nhân sao? Viện trưởng Từ hư lạnh một tiếng, với mấy cái thủ đoạn dò la vặt vãnh của các ngươi, ta chỉ cần nhìn cái mông là biết các ngươi đi ị ra cái gì rồi. Đứa nào đứa nấy cánh đã cứng rồi, còn muốn điều tra chuyện của Túc Mệnh Nhân. Ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất các ngươi nên ngoan ngoãn một chút, Túc Mệnh Nhân là. Hắn mạnh đến đáng sợ, chọc ai thì chọc, đừng chọc hắn. Diệp Tầm hạ giọng, viện trưởng, thầy nói cho chúng con thêm chút nữa đi, chúng con sẽ không nói cho ai cả. Đừng có mà mơ, ta không có gì nhiều để nói với các ngươi cả, ta cũng không hiểu hắn. Viện trưởng Từ gạt khoai nướng chín ra khỏi đống lửa, đặc biệt chỉ vào Giang Lạc. Chỉ cần ngươi là người Trì Vưu thích, bọn họ nhất định sẽ không buông tha ngươi. Lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân tuy ta nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng hắn cũng là vì giới huyền học mà tốt. Nhưng ta cũng không tin Trì Vưu sẽ làm ra chuyện đó. Hãy nhớ kỹ, tự mình suy nghĩ nhiều hơn, đừng người khác nói gì là tin nấy. Giang Lạc nghiêm túc gật đầu. Con biết rồi, viện trưởng Từ ôm củ khoai nóng hổi đứng dậy, vỗ đầu Giang Lạc. Hắn là ngụy thần, không phải thần. Xét bản chất, hắn vẫn là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời người nói sẽ mang theo tư dục. Con và Trì Vưu đã là người yêu, hãy tin tưởng Trì Vưu nhiều hơn. Nói xong, viện trưởng Từ chậm rãi bỏ đi. Sắc mặt Giang Lạc kỳ lạ, cười mà không cười, cuối cùng vùi mặt vào đầu gối mà cười thầm. Tối hôm đi ngủ, cậu nằm trên giường, hồi tưởng lại lời của Cát Vô Trần. Túc Mệnh Nhân rốt cuộc hấp thụ sức mạnh cúng tế như thế nào? Giang Lạc nghĩ rất nhiều, những thứ lộn xộn chất đống trong đầu, cuối cùng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi thức dậy đánh răng, cậu liếc qua vòi nước, đột nhiên ngẩn người. Cậu vươn tay, nước trong vắt bắn lên mờ u bàn tay, bắn tung tóe ra xung quanh. Cậu lại cầm cốc bàn chải đánh răng hứng đầy nước, nước trong cốc không sót một giọt, cuối cùng đưa vào miệng để súc miệng. Động tác của Giang Lạc càng lúc càng chậm, mắt càng lúc càng sáng. Cậu đã tìm ra một cách thứ ba nằm ngoài hai cách của Cát Vô Trần. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân xong chạy về phòng, tính toán tỷ lệ thành công của phương pháp này. Càng tính càng phấn khích, đến cuối cùng Giang Lạc đã không thể ngồi yên được nữa. Phương pháp này có 5% tỷ lệ thành công, hoặc là thất bại. Nhưng 5% đã là rất nhiều, đủ để Giang Lạc đánh cược một phen. Giang Lạc hào hứng đến mức cả ngày không ra khỏi nhà. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu quyết định bất ngờ, chủ động quay về núi tìm Túc Mệnh Nhân. Cậu có lý do phải quay lại. Túc Mệnh Nhân vẫn luôn chờ cậu trên đỉnh núi. Tuy bây giờ hắn không hành động, nhưng Giang Lạc biết Túc Mệnh Nhân tuyệt đối sẽ không thực sự buông tha cậu. Túc Mệnh Nhân đã bày ra một ván cờ lớn như vậy, không phải là để Giang Lạc giết Trì Vưu sao? Giang Lạc chủ động quay lại, ít nhất có thể giành quyền chủ động, tốt hơn là bị động chờ đợi. Hơn nữa, viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng của Trì Vưu vẫn còn trong tay Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc muốn giết Túc Mệnh Nhân, cậu sớm muộn gì cũng phải gặp lại Túc Mệnh Nhân. Nhưng phương pháp Giang Lạc nghĩ ra cũng có khả năng thất bại, để tránh liên lụy bạn bè sau khi thất bại, Giang Lạc không nói cho ai cả. Cậu một mình thu dọn đồ đạc, gọi điện cho Bạch Thu, tối hôm sau thay bộ đồ leo núi và dao găm, để lại một mảnh giấy rồi ra khỏi cổng trường. Đại học Bạch Hoa vào buổi tối yên tĩnh lạ thường, Giang Lạc rời trường một cách suôn sẻ. Cậu lái chiếc xe cũ của mình, thẳng tiến đến một khu dân cư ẩn mình ở trung tâm thành phố. Trước cổng khu dân cư, một người phụ nữ xinh đẹp quần áo khoác lông vũ đang run rẩy chờ đợi. Thấy Giang Lạc liền vội vàng chạy đến. Cậu đến cũng nhanh thật đấy. Giang Lạc cười tủm tỉm nói. Bạch Thu thấy cậu liền cười. Càng ngày càng đẹp trai ra đấy. Bạch Thu đưa bó hoa trong tay cho Giang Lạc. Bó hoa tình nhân này lúc đó tôi khóa trong tủ. Cậu gọi điện hỏi tôi mới nhớ ra còn có thứ này. Tôi cứ nghĩ chúng đã heo úa cả rồi. Ai ngờ lấy ra xem thì vẫn còn nở rộ. Vẻ mặt cô ấy phức tạp. Bó hoa tình nhân màu đỏ tươi hình dáng giống hoa sao băng này trong mắt cô ấy như một con quái vật. Mãi đến khi Giang Lạc cầm đi, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Lạc cười cười, cảm ơn cô, Bạch Thu. Bạch Thu nói, đừng khách sáo với tôi. Bạch Thu chào Giang Lạc, vừa quay người lại chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi, Giang Lạc, cậu còn bán bùa bình an không? Giang Lạc nhướng mày, có người muốn mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới đã lan truyền danh tiếng của cậu, đều nói bùa của cậu viết rất hữu dụng, khắp nơi có người muốn mua bùa của cậu. Có người dò la ra tôi có liên quan đến cậu, đường dây tìm đến tôi. Bạch Thu giải thích, giá cũng rất đẹp, nếu cậu muốn bán, tôi sẽ sàng lọc người cho cậu, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt. Người trong giới giải trí à? Giang Lạc nghĩ nghĩ, bây giờ tạm thời không bán, đợi khi nào tôi có ý định sẽ liên hệ. Bạch Thu gật đầu, Giang Lạc tiễn cô ấy rời đi. Đợi đến khi Bạch Thu an toàn trở về khu dân cư, Giang Lạc mới quay lại xe. Cậu đặt bó hoa tình nhân lên ghế phụ lái. Bó hoa tình nhân hình dáng giống hoa sao băng, nhưng bông hoa đỏ rực, quyến rũ hơn sao băng rất nhiều. Giang Lạc cười nhìn một lúc, khẽ hít hương hoa trong không khí, vui vẻ lái xe ra ngoại ô. Có thứ này, có thể nâng tỷ lệ thành công lên một tầng nữa. Từ thành phố đến nhà họ Liên mất khoảng 4 đến 5 giờ, khi Giang Lạc đến nơi, trời đã hửng sáng. Cậu hái vài cánh hoa tình nhân bỏ vào túi, đi bộ lên núi. Tuyết trên núi đã tan hết, mặt trời mới mọc từ phía đông từ từ lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp đỉnh núi. Đến khi mặt trời lên cao, Giang Lạc đã leo đến chỗ Vô Tục Niệm. Ở chỗ Vô Tục Niệm, không ai ngờ cậu lại trở về vào ngày hôm nay, Tiểu Đồng vội vàng mở cửa cho cậu. Không lâu sau, Kỷ Diêu Tử cũng vội vàng đến. Giang Lạc cười gật đầu với Kỷ Diêu Tử, cùng anh ta đi về phía trước. Túc Mệnh Nhân ở đây sao? Hắn ở đó. Kỷ Diêu Tử nhìn kỹ cậu, quan tâm nói. Cậu đến đây cả đêm sao? Có cần ngủ một giấc không? Giang Lạc tinh thần phấn chấn. Thức khuya đối với người trẻ như tôi chẳng là gì cả. Vừa vặn việc dưới núi cũng đã giải quyết xong. Tôi có chút vấn đề nhỏ về thuật thông linh muốn hỏi anh. Nên tranh thủ thời gian lên núi luôn. Xung quanh còn có Tiểu Đồng của Vi Hòa đạo trường. Kỷ Diêu Tử không nói chuyện không nên nói với Giang Lạc. Anh ta hiểu ý gật đầu, tự nhiên chuyển chủ đề sang thuật thông linh. Cậu bây giờ luyện tập thế nào rồi? Cũng không tệ, Giang Lạc cười. Mộc có duyên với tôi, luyện tập rất thuận lợi. Kỷ Diêu Tử lại hỏi cậu chuyện xét xử. Vừa nói chuyện, hai người nhìn thấy Vi Hòa đạo trưởng đang chậm rãi đi đến. Về rồi à? Vi Hòa đạo trưởng hài lòng nhìn Giang Lạc, con đi nửa tháng, Kỷ Diêu Tử ngày nào cũng mong con về đấy. Giang Lạc cười nhạt với ông, đệ tử còn tưởng sau khi rời phủ thiên sư, ngài sẽ không cho đệ tử lên núi nữa. Cậu khách sáo, không đả động đến chuyện Liên Tuyết truy sát cậu. Vi Hòa đạo trưởng nhìn cậu thật sâu, luôn có chút bất an vi diệu. Con và chúng ta qua lại là chuyện của ta và con là con, Phùng Lệ là Phùng Lệ. Dù con và Phùng Lệ đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, ta ở đây vẫn luôn chào đón. Giang Lạc cười cười, đa tạ Vi Hòa đạo trưởng. Vi Hòa đạo trưởng dẫn họ đi tìm Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân đang ở trong từ đường. Cửa gỗ từ đường đóng chặt, Vi Hòa đạo trưởng gõ hai tiếng trước. Không đợi bên trong đáp lời, liền tự mình đẩy cửa đi vào trước, thì thầm dặn dò. Hai đứa cứ đợi bên ngoài đã. Giang Lạc cung kính đáp lời. Vi Hòa đạo trưởng nhẹ nhàng khép cửa lại, bước vào gian trong. Trong gian trong, khói tỏa mịt mờ, mùi đàn hương xộc vào mũi, cửa sổ đóng kín, có vẻ như một cảnh tiên khí lượn lờ. Trên một chiếc bàn dài bằng gỗ đen, tượng thần lặng lẽ đặt ở chính giữa. Trong lư hương cho tàn chất đầy, có ba nén hương đang từ từ cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. phía trước tượng thần là Túc Mệnh Nhân mặc y phục trắng. Vi Hòa đạo trưởng đi đến sau lưng Túc Mệnh Nhân, ông khẽ nói. Túc Mệnh Nhân, Giang Lạc đã trở về. Túc Mệnh Nhân khẽ nói, ta nghe thấy giọng cậu ta rồi. Hắn nghiêng đầu, mái tóc bạc rũ xuống vai. Túc Mệnh Nhân mày mắt phủ tuyết, nhẹ nhàng cảm thán. Ta không ngờ cậu ta sẽ chủ động quay về. Vi Hòa đạo trưởng ngẩn ra, Túc Mệnh Nhân cũng không ngờ Giang Lạc sẽ quay lại sao. Vi Hòa đạo trưởng khẽ nhíu mày, nói ra nỗi lo trong lòng. Túc Mệnh Nhân, liệu thằng bé này có ý đồ gì khác không? Túc Mệnh Nhân khẽ cười. Không sao, hắn bình tĩnh như vậy, Vi Hòa đạo trưởng cũng yên tâm đôi chút. Ông nghĩ nghĩ, Giang Lạc đã tắm nước Thiên Bích Trì, lại bị Túc Mệnh Nhân dùng môn linh, cộng thêm thuật thông linh cũng chỉ thông với mộc linh mà thôi, cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng vẫn còn chút lo lắng, khiến Vi Hòa đạo trưởng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cậu ta vậy mà không hỏi tôi chuyện của Liên Tuyết. Đứa trẻ này rốt cuộc là vì tác dụng của Thiên Bích Trì mà không để tâm đến những chuyện này, hay là cậu ta quá mức nhẫn nhịn? Cậu ta hỏi, ngươi sẽ không yên tâm. Cậu ta không hỏi ngươi, ngược lại ngươi lại gãi tai gãi má. Túc Mệnh Nhân lại thắp ba nén hương. Liên Thuần, ngươi không cần căng thẳng như vậy. Vi Hòa đạo trường cười khổ hai tiếng. Nếu ngươi lo lắng, vậy thì cứ để Liên Tuyết dẫn theo hậu bối không ra khỏi tổ trạch. Túc Mệnh Nhân nói, Giang Lạc khi xuống núi không giết Liên Tuyết, sau này cũng sẽ không ra tay với Liên Tuyết. Cậu ta là người trọng tình bạn. Môi Vi Hòa đạo trường mấp máy vài lần. Vâng, Túc Mệnh Nhân nói, cho cậu ta vào đi. Giang Lạc bước vào từ đường. Vừa bước vào gian trong, cậu đã thấy Túc Mệnh Nhân đang thắp hương. Ánh mắt cậu từ Túc Mệnh Nhân rơi xuống bức tượng thần nhỏ bé kia. Khói hương nghi ngút, khiến cậu không nhìn rõ hình dáng của bức tượng. Túc Mệnh Nhân, Giang Lạc chủ động lên tiếng. Tôi đã trở về. Túc Mệnh Nhân cắm hương vào lư hương, quay đầu nhìn cậu. Tôi không ngờ cậu lại trở về nhanh như vậy. Giang Lạc nói, sớm đến muộn đến đều là đến. Tôi thà không lãng phí thời gian. Túc Mệnh Nhân lấy khăn tay lau tay, ánh mắt ôn hòa bao dung. Cậu đã thông suốt rồi. Giang Lạc im lặng không nói. Túc Mệnh Nhân bất lực lắc đầu. Giang Lạc, cậu không cần chĩa mũi dao vào tôi. Hắn đi sang một bên ngồi xuống, trong làn khói mờ ảo như muốn thăng thiên. Đôi mắt màu nhạt cười nhạt, như đang nhìn một đứa trẻ. Tôi đã nói, tôi sẽ không giết người. Ngay cả khi cậu muốn giết tôi cũng sẽ không ra tay với cậu. Giang Lạc, tôi sẽ không làm hại cậu, cậu có thể tin tưởng tôi hơn nữa. Một lúc sau, Giang Lạc mới chậm rãi nói, tôi đã thấy kiếp nạn mà ngài nói, thấy tương lai của giới huyền học. Túc Mệnh Nhân lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi những lời tiếp theo của cậu. Bạn bè của tôi, Giang Lạc quay mặt đi, nghiến răng ken két, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Họ sẽ chết hết trong kiếp nạn đó. Túc Mệnh Nhân an ủi nói, tất cả những điều đó chưa xảy ra. Giang Lạc hít một hơi thật sâu, cảm xúc từ từ bình tĩnh lại. Túc Mệnh Nhân, tôi vẫn không tin ngài. Ngài nói ngài là ngụy thần, vậy tại sao ngài không đích thân ra tay với Chỉ Vưu? Cứ nhất định phải để tôi ra tay với Chỉ Vưu. Bởi vì ta cũng ở trong số mệnh. Túc Mệnh Nhân nói qua loa, đột nhiên chỉ vào tượng Phật. Cậu có muốn thắp một nén hương không? Giang Lạc ngoan ngoãn đi đến trước tượng Phật. Cậu rút hương ra, cung kính thắp hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không lộ vẻ gì mà ngẩng đầu nhìn tượng thần. Tượng thần ngũ quan mơ hồ, nhưng mày mắt lại ôn hòa, từ bi khoan dung như thể yêu thương thế nhân. Nó mang lại cho Giang Lạc một cảm giác quen thuộc mơ hồ, trong lòng Giang Lạc khẽ động. Tượng thần này là ngài, Túc Mệnh Nhân gật đầu nói. Đúng vậy, Giang Lạc nói, sự cung phụng mà ngài nhận được là từ đây mà ra sao? Phải và không phải, Túc Mệnh Nhân không nhanh không chậm nói. Không đơn giản như vậy, Giang Lạc thán phục và tán thưởng nhìn tượng thần. Điều này quá kỳ diệu. Túc Mệnh Nhân khẽ cười. Hắn để lại vòng âm dương cho Giang Lạc. Đây vốn là phép thử đầu tiên. Giang Lạc liều chết giải được vòng âm dương, một mặt cho thấy quyết tâm muốn mạnh mẽ hơn của cậu, mặt khác cho thấy mối quan hệ giữa cậu và Chỉ Vưu đã đến mức cần dùng vòng âm dương để đối kháng lẫn nhau. Một Giang Lạc như vậy, không thể chống lại sức hấp dẫn của việc trở nên mạnh mẽ. Túc Mệnh Nhân ngưỡng mộ những người như vậy. Giang Lạc dám nghi ngờ ngụy thần, điều đó có nghĩa là cậu có quyết tâm thách thức ngụy thần. Giang Lạc ghi nhớ kỹ hình dáng pho tượng thần trong lòng, rồi mới đi đến bên cạnh Túc Mệnh Nhân ngồi xuống. Cậu rõ ràng bày ra bộ dạng muốn trò chuyện lâu dài. Giữa chừng ấm trà hết nước, Giang Lạc lại chủ động đi rót một ấm nước. Nhà bếp ở ngay gần đó, Giang Lạc đi về không tốn nhiều thời gian. Túc Mệnh Nhân thấy trên ấm trà có chút ẩm ướt, tiện miệng hỏi. Sao lại ẩm ướt thế? Trên ấm trà có chút bụi bẩn, tôi lấy khăn ướt lau rồi. Giang Lạc nói, trong bếp cũng phủ một lớp bụi, dùng củi đốt lửa thì có điểm này không tốt, bụi bay khắp nơi. Đúng vậy, Túc Mệnh Nhân nói, nhưng những người không còn trẻ như chúng tôi, vẫn quen dùng củi đun nước. Giang Lạc rót đầy một chén nước cho hắn, nhẹ nhàng hỏi. Vậy ngài bao nhiêu tuổi rồi? Túc Mệnh Nhân trầm tư một lát, ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi. Hắn đưa tay nhận lấy chén nước Giang Lạc đưa, vừa chạm vào chén nước, đã cảm thấy khát. Cúi đầu nhìn, nước trong chén trong vắt đến đáy, hơi lay động, gợn sóng ngọt ngào, nhìn thôi đã thấy miệng hơi khô. Túc Mệnh Nhân nhấp một ngụm, đột nhiên cười. Nước này hình như có gì đó không đúng. Giang Lạc cười vững vàng. Chỗ nào không đúng, Túc Mệnh Nhân lại nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt chỗ không đúng đó. Cho giấy hòa hợp phù, cánh hoa tình nhân. Đúng vậy, Giang Lạc dứt khoát thừa nhận. Ngài đều nói đúng cả. Má Túc Mệnh Nhân ửng hồng nhẹ, thuốc đã có tác dụng, nhưng tay hắn cầm chén trà vẫn rất vững. Hắn nhắm mắt, đặt chén trà lên bàn, nhìn về phía Giang Lạc, tò mò hỏi. Ngươi tại sao lại dùng thứ này cho ta? Tôi cũng không muốn dùng thứ này cho ngài, nhưng mục đích của tôi quá lớn, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, tôi sợ vẫn chưa đủ. Giang Lạc cười càng sâu, để vạn bất nhất thất, tôi đành phải song kiếm hợp bích. Nhưng ngài yên tâm, Túc Mệnh Nhân, ngài là người thuộc hàng tổ tiên của tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó với ngài. Túc Mệnh Nhân nắm bắt chính xác từ quan trọng nhất, lặp lại. Mục đích, Giang Lạc không nhịn được cười phá lên, rồi chuyển chủ đề. Dưới núi, tôi nghe nói ngài từng bị hạ thuốc, Thiên Sư Phùng là con trai của ngài. Sắc mặt Túc Mệnh Nhân không thay đổi, ngoài vẻ ửng hồng trên mặt, hắn trông vẫn như một vị thần tiên vô tình vô dục. Không ngờ ngụy thần cũng trúng thuốc, Giang Lạc cảm thán, nhưng điều này đã cho tôi một gợi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những loại thuốc khác tôi không biết có tác dụng với ngài không, nhưng loại thuốc này thì khác. Tôi từng vì một vài cơ duyên trùng hợp mà cho một ác quỷ rất mạnh dùng nước hòa hợp phù. Ngay cả một con quỷ mạnh như vậy cũng bị dược tính khống chế 15 phút. Chắc hẳn đặt lên người ngài, ít nhất cũng có tác dụng 15 phút chứ. Chỉ Vưu còn bị ảnh hưởng bởi nước hòa hợp phù và hoa tình nhân pha trộn. Anh ta là người chiến thắng trong tương lai, là nhân vật chính tuyệt đối trong sách. Vậy thì những người khác kém hơn anh ta đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả Túc Mệnh Nhân cũng không ngoại lệ. Túc Mệnh Nhân điềm nhiên ngồi yên, hơi thở bắt đầu nóng lên. Hắn đã đoán ra, ác quỷ mạnh mẽ kia là ai? Sự bực bội lạ lẫm từ nội tạng dâng lên, lạ lẫm và kỳ dị. Túc Mệnh Nhân tuy không nhìn Giang Lạc, nhưng tay hắn lại nghe được mọi động tĩnh. Dường như có tiếng giấy bút xẹt xẹt, Giang Lạc đang viết chữ. Rất nhanh, tiếng bước chân đã đến trước mặt Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc chợt ngừng cười, giọng cậu rất lạnh, lạnh như một con dao găm sắp giết Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân mở mắt ra, giọng cậu nghe trong tai Túc Mệnh Nhân hay như tiếng thiên thanh. Túc Mệnh Nhân nhận ra cảm xúc của mình không đúng, nhưng hắn lại không thể kiểm soát được. Hắn bất lực mở mắt, nhìn về phía Giang Lạc, chàng thanh niên tóc đen đứng trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao xuống. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, khiến Túc Mệnh Nhân hiểu rõ, thủ đoạn mà Giang Lạc sử dụng không liên quan đến tình yêu hay trò đùa, cậu chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình. Nhưng dù vậy, trong lòng Túc Mệnh Nhân vẫn dâng lên một sự yêu thích mới lạ. Hắn vốn tính cách lạnh nhạt, thân là ngụy thần, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sự thiên vị đối với một con người. Giang Lạc nói, thứ ất, đưa viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng cho tôi. Túc Mệnh Nhân khựng lại, sự bất lực càng nặng hơn. Hắn cười ôn hòa, rồi vẫn từ trên người lấy ra một viên châu trong suốt đưa cho Giang Lạc. Giang Lạc cất Nguyên Thiên Châu cẩn thận, tiếp tục nói. Thứ hai, hãy nhìn ba chữ này. Túc Mệnh Nhân theo bản năng nhìn tờ giấy trong tay cậu. Khí trong cơ thể Giang Lạc điên cuồng bị rút ra, chữ linh đã phát huy tác dụng. Đồng tử Túc Mệnh Nhân chợt co lại, tiếng cảnh báo không ổn vang lên điên cuồng trong lòng. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm ba chữ đó, bên tai là giọng điệu ra lệnh không chút khách khí của Giang Lạc. Cậu nói, Túc Mệnh Nhân, hãy cung phụng tôi. Cách chương.